Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, Quần Chiến 3. Không gian kết giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng một ít phạm vi lớn nhẫn thuật vẫn là không thích hợp dùng. Deidara dính lựu đạn nội hóa, uy lực lớn không nói, mấu chốt cái này thanh thế quả thực không nhỏ. Từng cái bạo tạc liên tiếp vang lên, không chỉ có thổi bay Hidden, ngay cả bên cạnh cái khác Akatsuki thành viên đều chịu ảnh hưởng. Còn tốt Conan không ở nơi này, không phải cơn sóng khí này thổi, quần lót đều muốn bị người cho thấy hết. Lần này ngươi còn không chết, các loại cái này liên tiếp bạo tạc sau khi kết thúc. Musashi vịt ví bị một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù bao phủ. Trên vách núi đá, thỉnh thoảng có nham thạch từ phía trên trượt xuống. Deidara, người nghệ thuật thật sự là quá tệ, Sasori ngột ngạt thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn thời khắc này tạo hình ngược lại là có chút smart. Lúc đầu cái này khôi lỗi Akatsuna no Sasori liền rất không phải chủ lưu. Kết quả bị vừa mới vụ nổ tác động đến. Akatsuna no Sasori trên đầu cái kia mấy cây trang trí dùng tóc đã bị nổ 7-8 phần, cái cằm phía dưới vải cũng phá lạn, hỏa vân phục cũng là một cái hố. Thật tốt một cái tạo hình, bị Deidara cái này hai hàng đồng đội biến thành dạng này. Làm thiên đoàn thứ nhất nghệ thuật ra, ta không cần mặt mũi đó à. Kisame cũng là một mặt bất thiện nhìn xem Deidara. Vừa mới hắn cách bạo tạc gần nhất, nếu không phải lập tức dùng Samehada chặn lại tổn thương, đoán chừng hắn hẳn là cùng Hidden bị khảm ở trên vách tường. Càng khí chính là Samehada êm đẹp bị Kisame lấy ra làm tấm chắn, hiện tại thân thể còn cảm giác đau đâu, hận không thể muốn Kisame cắn người khởi sướng Deidara mấy ngụm. Nếu không phải mình tương đối quan tâm Musashi chết sống, Deidara hiện tại khẳng định phải cùng Sasori tranh luận mình nghệ thuật làm sao không. Xong, ánh mắt nhìn chằm chằm sương mù. Các loại sương mù tán đi, trừ bỏ bị nổ ra một cái hố bên ngoài, cũng không nhìn thấy Musashi thi thể. Coi như bị nổ thành phấn vụn, cũng hẳn là có chút nát xương, hoa nội tạng, Kurenai máu tươi cái gì, kết quả không có cái gì. Quả nhiên người nghệ thuật xác thực không được, ngay tại đây Deidara nghi hoặc người đi nơi nào thời. Điểm, Sasori đã phát hiện Musashi tồn tại, không khỏi cười nhạo đối phương một câu. Minato bên cạnh, Musashi chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Thổ độn, người thật hèn hạ. Deidara cắn răng nghiến lợi nhìn xem Musashi. Rõ ràng là một cái đao thuật hình ninja, ngươi lại còn dùng nhẫn thuật, ngươi làm như vậy xứng đáng ngươi đao thuật ninja thân phận mà. Có thể hay không tòng nhất nhi chung, chơi đao vẫn chơi đao, không cần làm nhẫn thuật loại này thứ oai môn tà đạo. Deidara lời này, một bên Kakuzu rất tán thành, vừa mới hắn liền là bị cái này chơi đao âm một thanh. Vậy mà biến ra thanh thứ hai đao đến, để hắn thiếu một cái mạng. Nháo kịch kết thúc, Konoha ninja, hôm nay các người nhất định phải chết ở chỗ này. Thấy mình mấy cái thành viên vậy mà liên tiếp bắt không được đối phương, còn bị đối phương đùa nghịch xoay quanh, làm năm đoàn đội trưởng thiên đạo ngồi không yên, không thể để cho bề mặt tiếp tục ném xuống. Nếu không giới ninja thứ nhất nam thiên đoàn vị trí liền muốn ngồi không yên. Thiên đạo rất bá khí hướng phía trước bước ra một bước. Đưa tay trái ra, dùng đến lạnh nhạt lại cao cao tại thượng ngữ khí nói ra. Làm thần, hôm nay ta muốn cho các ngươi trừng phạt, Kakuzu dùng mình một cái. Mặc dù nghe qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe được loại này tự kỳ, hắn đều cảm thấy chịu không được. Có lẽ là niên kỷ quá lớn, lịch duyệt cũng lớn, hắn cảm thấy thiên đạo lấy thần tự xưng, thật là một loại ngu ngốc hành vi, mà tương đối buồn nôn sự tình, mình vẫn phải trái lương tâm cho đối phương vỗ tay, ủng hộ hò hét cờ tung bay tử. Shinra Tensei, cường đại sức đẩy bộc phát, không khí chung quanh phảng phất nhận lấy cực hạn áp xúc, sau đó hóa thành một đạo sóng lớn bình thường, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Không gian tại cái này trong không khí đều nhộn nhạo từng vòng gợn sóng gợn, phảng phất là không chịu nổi không khí áp bách. Thiên đạo Shinra Tensei bao trùm cả cái không gian kết giới, cho nên Minato bọn hắn căn bản không có tránh né địa phương. Biện pháp duy nhất liền là ngạnh kháng. Susanoo, Susanoo, Itachi cùng Shisui mở ra Mangekyo. Hai cái khô lâu khung xương trong nháy mắt hình thành, một mực đem Minato cùng Musashi bảo hộ tại sau lưng. Đáng nhắc tới sự tình, Shisui Susanoo là màu xanh lá, đây có phải hay không là tại biểu thị cái gì đâu? Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh, Shinra Tensei kinh khủng sức đẩy đụng vào Susanoo phía trên. Susanoo thân thể không ngừng lui về sau, đồng thời khung xương bên trên cũng xuất hiện từng đầu vết nứt. Tại lui về phía sau mười mấy mét về sau, sức đẩy mới dần dần yếu bớt. Khung xương bên trên cũng hiện đầy vết nứt, tựa như sắp vỡ tan pha lê, cho người ta một loại một quyền liền có thể đánh nát cảm giác. Tại Shinra Tensei biến mất thời khắc đó, trốn ở chi thủy Susanoo sau lưng Minato đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Minato đột nhiên biến mất, thiên đạo trong lòng một lồi. Hắn biết Minato Hiraishin phi thường sắc bén, nhưng sử dụng Hiraishin di động nhất định phải có tọa độ mới có thể. Cho nên lúc trước hắn nhìn chằm chằm vào Minato, tuy nhiên lại không có phát hiện đối phương tại không gian trong kết giới hạ tọa độ dấu hiệu. Mà bây giờ đối phương đột nhiên biến mất, rõ ràng nói rõ kết giới này bên trong đã có Hiraishin tọa độ. Gặp Minato biến mất, thiên đạo cảm thấy mục tiêu của hắn khẳng định là mình. Dù sao mình vừa mới biểu hiện thật sự là quá cuồng chảnh huyễn khốc. Dựa theo chém đầu nguyên tắc mà nói, giết mình tuyệt đối có thể cho chiến cuộc thay đổi. Ngay tại cả thể xác và tinh thần hắn cảnh giác Minato từ phương hướng nào đột nhiên công kích thời điểm, Minato xuất hiện, nhưng hắn cũng không tại thiên đạo bên cạnh, mà là tại địa ngục đạo bên cạnh. Giờ phút này địa ngục đạo đang tại tối xoa xoa phục sinh trước đó bị Musashi cùng Itachi giết chết. Nhân gian đạo cùng Tu La đạo định cho Minato bọn hắn đến một kinh hỉ, kết quả vừa mới đem cái này hai hàng nuốt vào đi trong bụng chuẩn bị phục sinh, Minato bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay phân biệt còn cầm hai viên nhỏ dango. Ngươi nói đến đều tới, còn mang lễ vật gì? Lễ vật này còn nguy hiểm như vậy. Rasengan, 1700 khỏa Rasengan theo tại địa ngục đạo trên mặt, một viên khác đặt tại hắn trên trái tim. Hai cái lễ vật đưa đến, mà cái sau cũng là hoàn mỹ tiếp nhận hai cái này lễ vật. Ầm ầm hai tiếng, địa ngục đạo đầu bị đánh rơi nửa cái, trái tim cũng rỗng, cho thấu thị kính, có thể xem đến phần sau. Lập tức thân thể phi thường thẳng ngã trên mặt đất. Banso Tenin, thiên đạo bao hàm thanh âm tức giận truyền đến. Ngay sau đó Minato liền cảm giác thân thể của mình bị một cỗ chí cường lực hút hấp dẫn. Thân thể vậy mà không tự chủ được hướng phía đối phương bay đi. Bất quá tại thân thể vừa mới cách mặt đất một khắc này, ngón tay của hắn chật vật bỗng nhúc nhích, thân thể hưu một tiếng biến mất tại thiên đạo trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm vừa lúc ở thiên đạo phía sau. Ta chỗ này cũng có hắn tọa độ, cảm nhận được sau đầu kình phong, thiên đạo thầm mắng một tiếng. Shinra Tensei, sức đẩy bộc phát. Minato chân còn không có nói tới thiên đạo, liền bị sức đẩy đánh bay ra ngoài, trên không trung cưỡng ép tiết lực. Sau khi hạ xuống bước chân có chút lảo đảo, là các ngươi hai cái vừa mới chôn xuống tọa độ a. Thiên đạo quay đầu, xoay người từ lòng đất ở trong rút ra một cái Hiraishin Kunai. Bàn tay vừa dùng lực, kunai trực tiếp bị bóp nát, sắc mặt âm trầm nhìn xem Itachi cùng Musashi. Cái này Hiraishin kunai căn bản không phải Minato chôn xuống, mà là trước kia Itachi cùng Musashi đang cùng hắn đội viên thời điểm chiến đấu vụng trộm chôn xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.